siêu cấp binh vương, chương 377, vợ chồng Tào Hồng Nhạc chết, góc truyện audio.com, Diệp Khiêm cùng Thanh Phong nhịn cười không được thiếu chút nữa đã ngất đi, trên đời này người thật đúng là thiên kỳ bách quái, dạng gì cũng có a. Hai người không thể không bội phục, lão bà của Tào Hồng Nhạc đúng là cực phẩm a, người có thể làm đến nước này quả thật không nhiều lắm. Tào Hồng Nhạc hiện tại hận không thể một cước đem nữ nhân kia đạp chết, mẹ thật là mất mặt a. Cầm lấy chăn, mền đắp lên cho nàng, sau đó Tào Hồng Nhạc chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Khiêm, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Diệp Khiêm có thể xuất hiện ở chỗ này, chuyện này đã nói lên Lôi Lập đã thất bại, ngay cả Liên Minh Thiên Đạo cũng không đối phó được Diệp Khiêm, Tào Hồng Nhạc cũng không khỏi không suy đoán thân phận của Diệp Khiêm một lần nữa. Bất quá, Diệp Khiêm đã xuất hiện ở chỗ này, thì đại biểu cho Tào Hồng Nhạc đã không còn cơ hội phản kích nữa rồi. Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói. Tào đại lão bản tựa hồ đã quên lời ta nói lúc buổi chiều rồi, ngươi hào hào làm cổ đông tới tháng lãnh tiền không tốt sao? Vì cái gì lại muốn gây nhiều chuyện như vậy? Không có biện pháp, ta là người có cửu oán tất báo, ngươi tìm người đối phó ta, nhưng ta mạng lớn, đã tránh được, ngươi nói ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hừ, xem ra ta đã đánh giá thấp nha đầu tiểu vi rồi, vậy mà có thể thuê một người lợi hại giống như ngươi vậy. Ngươi cũng ngụy trang vô cùng tốt, thậm chí ngay cả ta cũng không biết lai lịch của ngươi. Bất quá, mọi chuyện còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn không nhất định. Tào Hồng Nhạc nói, thế lực Liên Minh Thiên Đạo tại Đài Loan lớn bao nhiêu ta tin tưởng ngươi cũng có thể rõ ràng, ngươi đắc tội ta chẳng khác nào là cùng Liên Minh Thiên Đạo đối đầu, về sau ngươi đừng mơ tưởng có thể dừng chân ở Đài Loan. Ta nói ngươi không thể nói những thứ mới lạ khác sao? Lôi Lập vừa rồi cũng nói với ta như vậy, cho nên hắn đã đi gặp Diêm Vương gia. Vừa rồi ta đã đáp ứng Lôi Lập sẽ không để cho hắn không cô đơn khi ở trên cầu Nại Hà, hắn đang ở đó chờ ngươi. Diệp Khiêm khẽ cười nói, phảng phất giết người với hắn mà nói bất quá chỉ là một trò chơi mà thôi. Thần sắc của Tào Hồng Nhạc không khỏi đại biến, hoàn toàn không ngờ Diệp Khiêm dám giết Lôi Lập. Lúc vừa nhìn thấy Diệp Khiêm, hắn chẳng qua là nghĩ thủ hạ của Lôi Lập không có ngăn cản được Diệp Khiêm mà thôi, lại không ngờ tới Diệp Khiêm so với tưởng tượng của hắn lại lợi hại rất nhiều, vậy mà công nhiên cùng Liên Minh Thiên Đạo đối kháng. Dừng một chút, Tào Hồng Nhạc cười lạnh một tiếng, nói. Hừ, ngươi cũng không cần đắc ý, chúng ta sẽ ở trên cầu Nại Hà chờ ngươi. Chuyện kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi nha. Khóe miệng của Diệp Khiêm hiện ra nụ cười tà, nói nhảm cũng nhiều rồi, đem cổ phần công ty lấy ra đi. À, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tào Hồng Nhạc nói, Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ngươi không nói, thì ta có thể hỏi người khác, bất quá ngươi phải chịu đau khổ một chút rồi. Tiếng nói rơi đi, lông mày của Diệp Khiêm bỗng nhiên nhíu lại, trong ánh mắt bắn ra từng tia sát ý. Ngay sau đó, huyết lãng trong tay xẹt qua một đạo hồng quang, trực tiếp đâm vào cánh tay Tào Hồng Nhạc. Đối với cấu tạo cơ thể con người, Diệp Khiêm hiểu rất rõ, nên đánh vào bộ phận nào sẽ làm cho đối phương thống khổ, lại không làm cho đối phương chết. Chùy thủ của Diệp Khiêm hung hăng đâm vào cánh tay Tào Hồng Nhạc, đóng dính cánh tay của hắn vào tấm ván. Góc truyện audio.com, giường, Tào Hồng Nhạc phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán nhễu xuống. Lão bà của Tào Hồng Nhạc cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại, sau khi trông thấy tình cảnh của Tào Hồng Nhạc, lập tức hoảng sợ. Lúc nhìn thấy Diệp Khiêm, liền giật mình minh bạch là do Tô Vi phái hắn đến. Hôm nay, lúc ở công ty thời nàng cũng trông thấy Diệp Khiêm, cũng nghe Tô Vi nhắc tới thân phận của Diệp Khiêm, chỉ là nàng thật không ngờ Tô Vi vậy mà tàn nhẫn như vậy. Dừng một chút, lão bà của Tào Hồng Nhạc liền cuống quýt quỳ xuống, cũng bất chấp trên người không có mặc quần áo, cầu khẩn nói. Van cầu ngươi tha cho chúng ta cho chúng ta ta cam đoan, chúng ta không bao giờ đánh chủ ý tập đoàn Tứ Hải nữa. Cầu xin ngươi xem tại phân thượng chúng ta là cậu mở tiểu vi tạm tha chúng ta lần này a. Diệp Khiêm cười lạnh một tiếng, rút chùy thủ ra, lập tức lại đâm vào cánh tay còn lại của Tào Hồng Nhạc, cũng đem tay của hắn đóng dính vào tấm ván giường. Tào Hồng Nhạc lại hét thảm một tiếng, toàn thân nhịn không được run rẩy lên. Lạnh lùng nở nụ cười, Diệp Khiêm nói, ta cũng muốn a thế nhưng mà các ngươi lại không chịu phối hợp, ta cũng không có cách nào a. Ta hiểu. Lão bà của Tào Hồng Nhạc cuống quýt nói, cổ phần công ty đúng không? Ta cho ngươi, chỉ cầu xin ngươi buông tha cho chúng ta. Lão bà của Tào Hồng Nhạc vừa nói vừa bước xuống giường mở ra tủ bảo hiểm, từ bên trong lấy ra một túi tài liệu, đưa tới. Tào Hồng Nhạc chán nản thở dài, mắng. Ngươi đúng là nữ nhân ngu ngốc, ngươi cho rằng đem cổ phần công ty cho hắn, là hắn sẽ buông tha cho chúng ta sao? Diệp Khiêm tiếp nhận túi tài liệu, mở ra nhìn thoáng qua, có chút nở nụ cười, nói. Lão bà của ngươi so với ngươi thì thông minh hơn, cho nên nàng sẽ chết thống khoái hơn so với ngươi. vừa nói vừa nhìn Thanh Phong, Thanh Phong hiểu ý, hướng lão bà của Tào Hồng Nhạc đi đến. Ngươi, các ngươi không thể nói không giữ lời. Lão bà của Tào Hồng Nhạc kêu lên, ta cũng không có nói sẽ tha cho các ngươi a. Diệp Khiêm nói, hơn nữa, cho dù ngươi không lấy cổ phần công ty ra, thì sau khi giết các ngươi ta cũng có thể lấy được. Chỉ có điều ngươi đã có sự lựa chọn thông minh, cho nên ít bị nỗi đau da thịt. Diệp Khiêm vừa mới nói xong, Thanh Phong hắc hắc nở nụ cười, dao găm trong tay liền đâm vào cổ của lão bà Tào Hồng Nhạc. Động mạch cổ bị vạch phá, lập tức máu tươi phun ra như suối. Thân thể của nàng cũng chậm rãi ngã xuống. Tào Hồng Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua chán nản thở dài, vết thương trên cánh tay truyền đến đau rát để cho hắn có chút nhịn không được run lên không ngừng. Xem đi, nàng có phải chết so với ngươi thì nhẹ nhõm hơn. Diệp Khiêm nở nụ cười, nói, hiện tại đến phiên ngươi, bất quá ngươi phải chịu chút ít đau khổ. Rút chùy thủ ra, Diệp Khiêm nhìn Thanh Phong, nói. Giao cho ngươi đó, ta là người xem không chịu được hoàn cảnh máu me. Nói xong, liền đi ra ngoài. Thanh Phong rất khinh bỉ nhìn Diệp Khiêm, mịa quá ác rồi, chuyện vô sỉ đều giao cho hắn đi làm. Đứng ở ngoài cửa, Diệp Khiêm lật xem tài liệu trên tay, bất đắc dĩ thở dài. Tiền A cũng chỉ vì tiền, mà ngay cả tình thân cũng quên lãng rồi, thật sự quá bi thúc A. Ngay sau đó, bên trong liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết giống như tiếng gào khóc trong đêm mưa có chút âm trầm cùng khủng bố. Tàn nhẫn quá tàn nhẫn A hát, Diệp Khiêm run rẩy, lẩm bẩm nói. Không bao lâu thanh âm trong phòng ngày càng nhỏ dần, Thanh Phong từ bên trong đi ra, nhìn. Gocchuyenaudio.com, Diệp Khiêm, nói, ok rồi, rút lui thôi. Cả người toàn mùi máu tươi, trở về tín nại khẳng định sẽ không cho ta lên trên giường, ai. Diệp Khiêm trợn nhìn Thanh Phong, hai người hướng dưới lầu đi đến. Rể cho Diệp Khiêm kỳ quái chính là, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, lại không có trông thấy bóng dáng Tào Du Lương. Hai người ở bốn phía tìm một chút cũng không có trông thấy Tào Du Lương, xem ra hắn không ở trong nhà A Hát. Bất quá, Diệp Khiêm cũng không định tiếp tục tìm kiếm, đã không có Tào Hồng Nhạc. Tào Du Lương chính là một con chim sẻ không có cánh, căn bản không bay lên được. Hơn nữa, bằng vào thân phận của hắn, cũng căn bản không cách nào tiếp xúc được cao tầng Liên Minh Thiên Đạo, cho nên cũng không cần phải lo lắng hắn đem chuyện này nói cho Liên Minh Thiên Đạo. Trọng yếu hơn là, Diệp Khiêm phỏng đoán, Tào Du Lương cũng không biết chuyện này là do hắn làm. Nhiều năm như vậy, người mà cha con bọn họ đắc tội cũng không ít, người muốn giết bọn họ cũng rất nhiều nha. Sau khi rời khỏi biệt thự Tào Hồng Nhạc, tảng đá trong lòng Diệp Khiêm cuối cùng cũng có thể để xuống. Hôm nay, cổ phần công ty của Tô Vi đã được 80%, tin tưởng không có ai có thể đối với nàng sinh ra uy hiếp, trừ phi là những tập đoàn tài chính lợi hại muốn thâu tóm tập đoàn Tứ Hải. Tô Phú Hải cùng ba cổ đông kia, Diệp Khiêm cũng cho bọn họ chi phí chuyển nhượng cổ phần công ty, dù sao bọn họ cũng không phải là chủ mưu, cũng không cần phải làm quá tuyệt tình. Về phần Tào Hồng Nhạc, đương nhiên không có may mắn như thế, 20% cổ phần công ty của hắn, Diệp Khiêm tự nhiên sẽ không dùng tiền mua sắm, đương nhiên, cho dù có trả tiền, thì hắn cũng không có mạng để hưởng. Diệp Khiêm sở dĩ lựa chọn cho Tô Phú Hải cùng ba cổ phần công ty chi phí chuyển nhượng, đơn giản là muốn cho Tô Vi bảo lưu lại một chút tình thân, tin tưởng Tô Phú Hải về sau sẽ đối với Tô Vi không giống như lúc trước, tối thiểu có thể cho Tô Vi cảm nhận được một chút quan tâm của tình thân. Đối với cô gái giống như Tô Vi, Diệp Khiêm vẫn có chút thương cảm cùng đồng tình, không phải người có chỗ đứng càng cao sẽ càng hạnh phúc, nếu như mất đi tình thân, tình bạn, cho dù còn sống cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Khi về đến nhà, đã gần 4 giờ sáng. Ánh trăng đã sắp tàn, bầu trời đã nổi lên ánh sáng trắng báo hiệu trời sắp sáng, một ngày mới sắp bắt đầu. Lúc này, là thời điểm tinh thần của con người mỏi mệt nhất. Sau khi trở lại phòng trọ, Diệp Khiêm cũng cảm thấy có chút uể oải. Mặc dù nói chuyện đêm nay cũng không khó xử lý, nhưng cũng tốn một ít tinh thần suy nghĩ, chủ yếu là vì Diệp Khiêm muốn từ trong cuộc nói chuyện với những người kia tìm ra đồ vật có lợi cho hắn, suy đoán ra tình hình của Liên Minh Thiên Đạo, vì bước tiếp theo mà có chuẩn bị tốt nhất. Đêm nay thu hoạch coi như không tệ, chẳng những thành công đem cổ phần tập đoàn Tứ Hải lấy tới tay, hơn nữa còn thu phục được Uông Minh Thư. Tuy Uông Minh Thư tạm thời còn không có biểu hiện ra tài năng gì, đáng giá để cho hắn bồi dưỡng, nhưng mấy ngày sau là có thể thấy rõ ràng. Đối với Diệp Khiêm mà nói, nành sói hay tử lang, thậm chí là lang thứ, đều không thể công khai tiến hành quản lý bất luận tổ chức hắc đạo nào. Cho nên, Diệp Khiêm mỗi lần đánh hạ cơ nghiệp đều phải đi tìm một người có thể trưởng khống cơ nghiệp cho hắn. Thành phố Thượng Hải có Vương Hồ tọa chấn, thành phố Nam Kinh có Trình Văn cùng Ngu Hưng, thành phố Hàng Châu tuy tạm thời không có người. Gocchuyenaudio.com của hắn quản lý, nhưng vì hắn và Lý Tề Thiên có quan hệ, Đồ Hải cũng tương đương là một đại trợ lực của hắn. Như vậy Đài Loan, Diệp Khiêm chuẩn bị bồi dưỡng Uông Minh Thư. Cách chương.